tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào rồi? Không thể tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ đề nghị các bệnh viện khác. Nói rằng thiết bị đầy đủ hơn ở đó. Có lẽ có thể kiểm tra những gì có thể được. Muốn không tìm đông y nữa để xem. Ai? Để anh ngẫm lại. Vân Xuyên ngồi trên giường bệnh. Cầm di động tiện tay lướt tin tức. Đồng thời dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe Ấn Thúc cùng Huyên Di ngoài cửa thì thầm. Họ thảo luận về lý do tại sao cơ thể của họ lạnh và thường xuyên buồn ngủ. Hai ngày nay đều không có cơ hội cùng chú Ấn hảo hảo nói chuyện. Bất quá luôn nhìn thấy chú Ấn nắm đầu vẻ mặt trầm tư. Hẳn là đang đối với thân thế của anh có liên quan đến chuyện quyết định. Cũng không hỏi thêm nữa. Điện thoại di động đột nhiên bật lên một tin tức. Sau khi nhìn rõ tiêu đề, Vân Xuyên ngẩn người. Tiểu tử giá trị nhan sắc cao bị sét đánh không CS3T. Người thân lại sụp đổ không thôi. Luôn cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Trong lòng xẹt qua dự cảm không ổn. Điểm vào xem. Quả nhiên, gần đây, một công viên thành phố đã bị san bằng vì một lý do không rõ. Cậu nhóc có nhan sắc cao bị sét đánh thảm thiết. Kỳ tích chỉ có vết thương ngoài da. Không ngờ mình mắc bệnh kỳ lạ. Nhân vật chính của tin tức chính là bản thân mình. Còn có một tấm ảnh phối đồ. Người nằm trên giường bệnh thân thể nhiều chỗ quấn băng. Thoạt nhìn rất thê thảm. Mặt đánh khảm. Cảm thấy tâm tình vi diệu. Hai hạt châu màu xanh lá cây được gửi cho Viên Nhất Chi dường như có một số điểm đặc biệt. Nhưng Viên Nhất Chi không chắc chắn. Chỉ nói có cơ hội xem hiện vật mới biết được. Vân Xuyên chỉ nói cho anh biết mình không có nguy hiểm. Cũng không nói cái gì khác. Ngược lại hắc cầu nuôi dưỡng ở chỗ ngỗng yêu Trương Cát rất biết nhìn người xuống đồ ăn. Cũng chính là khi dễ người thành thật. Vân Xuyên vừa trấn an Trương Cát. Vừa tính toán mình phải bồi thường bao nhiêu tiền. Cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa có thể đem tiền tiết kiệm mất sạch. Nhưng thân thể không khỏe. Còn thường xuyên không khống chế được mà ngất đi. Chỉ có thể nhờ Trương Cát tiếp tục nhận nuôi hắc cầu một thời gian. Có bệnh thì phải chữa. Trong thương thành tiểu đinh đương nói không chừng sẽ có thuốc đối chứng. Nhưng vấn đề là căn bản không rõ mình là bởi vì tật xấu gì mới xuất hiện loại tình huống này. Chi nha, chú Ấn đẩy cửa tiến vào. Ông quay T4i khép lại. Ngưng mi hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Có tốt hơn không? Vân Xuyên lắc đầu. Nhiệt độ cơ thể của cháu quá khác thường. Cứ tiếp tục như vậy không được. Không thể kéo dài. Chú Ấn lẩm bẩm nói. Cũng không biết là đang cùng Vân Xuyên nói chuyện hay là lẩm bẩm. Ông ngẩng đầu lên như thể ông đã đưa ra một quyết định quan trọng. Không phải lúc nào cũng hỏi mẹ anh sao? Chú sẽ đưa cháu đến gặp cô ấy. Vân Xuyên mở to hai mắt. Thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Bà ấy vẫn còn sống. Chú Ấn há miệng, hình môi biến hóa vài lần. Không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng chỉ phủ nhận nói. Không, cháu trước đừng hỏi. Chú thật sự không biết phải mở miệng nói với cháu như thế nào. Chú sẽ đi mua vé trước. Chú Ấn mua hai vé tàu hỏa. Đi đến tỉnh Tam Xuyên. Đi đến nơi để đi tàu thuận tiện. Đi máy bay ngược lại tương đối rắc rối. Cần phải chuyển xe nhiều lần. Sau đó chọn thời gian nhiều giờ tàu. Ngày hôm sau, trên tàu, chú Ấn, xe lửa khởi động, Vân Xuyên dựa vào ngồi trên giường ngủ. Ý có ý chỉ, chú Ấn hôm qua nói. Sau khi lên tàu sẽ đem chuyện về mẹ của anh nói cho Vân Xuyên biết. Ông cho Vân Xuyên vuốt sừng chăn, sờ vào túi, đợi sờ một cái trống rỗng mới nhớ ra. Mình đã bỏ hút thuốc, không khỏi thở dài một hơi. Thấp giọng chậm rãi nói, chú chỉ gặp mẹ của ngươi một lần 20 năm trước. Vẫn không nói cho cháu biết chuyện của bà ấy, là sợ cháu không tiếp nhận được. Hiện tại cháu phải có chuẩn bị tâm lý. Khi đó chú còn trẻ, không sai biệt lắm với cháu. Trời không sợ đất không sợ, cùng vài người bạn lừa tổ chức đến Độc Phong lĩnh Tam Xuyên leo núi. Lúc xuống núi lạc đường, nhìn thấy khói bếp bốc lên. Mới theo đó khói bếp xông vào một thôn nhỏ dưới chân núi. Thôn rách nát, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 ngôi nhà. nhưng ước chừng 10 ngôi nhà đều sụp đổ. Chúng ta đi dạo một vòng trong thôn, cuối cùng cũng gặp được người, một lão thái thái. Lão thái thái từ trong phòng ngói đi ra, bất thình lình nhìn thấy bốn người xa lạ trong thôn cũng không kinh ngạc. Chỉ đứng ở cửa mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bọn họ. Bà ấy rất già, làn da nhăn nheo, đầy đốm đồi môi, cơ thể gầy, tóc được chải gọn gàng. Chú Ấn tiến lên hỏi, bà lão, chúng cháu đến Độc Phong Lĩnh leo núi, xuống núi lạc đường, bà có thể cho chúng cháu biết làm thế nào đi ra ngoài không? Lão thái thái bình tĩnh liếc ông một cái, ánh mắt đục ngầu từ một góc độ nào đó mà nhìn tất cả đều là màu trắng. Tìm không thấy đồng tử một chút đen. Chú Ấn thấy vậy hoảng hốt, nàng mới rời tầm mắt, chuyển hướng về phía núi cao cách đó không xa. Sắc trời xám xịt, trời sắp tối rồi, đi về phía tây có một con sông. Tìm thấy cây cầu độc mộc trên sông là có thể rời đi. Giọng bà ấy khàn khàn, âm trầm, cạo đến mức màng nhĩ người ta đau. Chú Ấn mấy người cảm ơn, bước nhanh xoay người rời đi. Ngôi làng này là lạ, họ không dám ở lại nhiều. Mới đi được vài bước, lão thái thái đột nhiên gọi bọn họ lại. Mau đi một chút, đợi đến khi trời tối, liền đi không ra ngoài. Cảm giác quái dị càng lúc càng mãnh liệt. Mấy người nhanh chóng đi xa, rời khỏi thôn. Sau khi đi ra khỏi thôn, chú Ấn quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy lão thái thái kia còn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Ông không hiểu sao đáy lòng phát lạnh, vội vàng đuổi theo đồng bạn. Con đường gồ ghề, cỏ dại mọc tùm. Sắc trời càng ngày càng tối. Nửa giờ sau, họ thấy một con sông nằm ngang giữa đường, nhưng thủy chung vẫn không tìm được cây cầu độc mộc trong miệng lão thái thái. Bà ấy không phải là lừa dối chúng ta chứ? Trong bốn người, nam tử mặc quần áo đen không khỏi lẩm bẩm nói, ngay lập tức trời tối, chúng ta sẽ tìm kiếm, nếu vẫn không tìm thấy, con sông này cũng không rộng, chúng ta bơi qua. Người đàn ông đầu tấc đánh giá dòng sông, sâu như vậy làm sao bơi được, chúng ta vẫn còn túi sách, quá nguy hiểm. Nữ tử duy nhất trong bốn người cũng không đồng ý chủ ý này. Nàng là muội muội của một tấc đầu nam. Mấy người lại tìm một hồi, thủy chung không thấy độc mộc kiều. Trời tối rồi, chú Ấn nhíu mày nhìn sắc trời tối sầm lại. Mấy người đều có chút phiền não. Lời nói của lão thái thái làm cho người ta rất để ý, đừng hoảng hốt. Trời tối cũng không có gì. Trang bị của chúng ta đều có. Cắm trại ở đây, sáng mai lại tìm ra đường đi. Người đàn ông tắc tắc nói. Không ai đề nghị trở về ngôi làng kỳ lạ đó để ở lại. Ngao ô, còn chưa đợi mấy người đem lều trại trải ra, một tiếng gào thét vang lên truyền đến. Không, không, không, nơi này có sói. Người đàn ông mặc đồ đen nuốt nước bọt. Âm thanh nghe có vẻ như ở gần. Đi, chúng tôi trở về làng. Chú Ấn nhanh chóng thu thập đồ đạc. Thấy những người còn lại do dự. Cảnh báo. Sói là hành động nhóm. Một con sói không phải là một mối đe dọa, nhưng những gì về một bầy, chúng ta không đối phó được, bị chúng phát hiện là xong. Mau đi, mấy người lúc này mới 2-3 cái thu thập ba lô, bước nhanh trở về. Thôn thôn lúc trước còn tử khí nặng nề, sau khi trời tối lại ngoài ý muốn hiện ra một tia sức sống. Xa xa, bốn người chú Ấn nhìn thấy trong thôn nhà nào cũng sáng đèn lồng màu vàng nhạt. Thậm chí bao gồm cả những ngôi nhà đã sụp đổ. Đây là tình huống gì? Có lẽ là một mình lão thái thái sợ bóng tối, buổi tối mới thắp nhiều đèn lồng như vậy chứ. Nếu không cắm trại ngay bên cạnh thôn đi. Đi lâu như vậy những con sói kia hẳn là sẽ không đi theo. Mấy người thương lượng một phen. Thật sự không muốn đi vào thôn quỷ dị. Nhao nhao đồng ý cắm trại ở ngoài thôn. Đúng lúc này, thanh âm khàn khàn âm trầm ở phía sau bất thình lình vang lên. Sao không đi vào? Bốn người hoảng sợ, xoay người nhìn, thì ra là vị lão thái thái lúc trước chỉ đường. Nàng khoanh tay đứng sau lưng mấy người. Dĩ nhiên không ai nhận ra nàng đến từ khi nào. Bà vẫn là một bộ dáng tử khí nặng nề. Mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ một cái. Nói. đi theo ta. Nói xong liền đi thẳng vào trong thôn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không ai dám đi theo. Muốn CS3T thì ở lại đó. Lão thái thái cũng không quay đầu lại, bỏ lại một câu. Cách Trương.